Học viện Go Rainbow, chương 77, lật mặt, góc truyện audio.com, danh sách những bạn đoán trúng nè, những bạn nào make comment hình nháy mắt là đúng, còn những bạn make comment mặt cười là sai nhé, gồm có, bạn Nis Nguyên, bạn Duyên Lưu, bạn Lý Quế Phương, bạn Tuyền Cappy, bạn Nam Cung Chiêu Nhan, bạn Yến Nhi Hoàng Trần, bạn Đặng Tú Quyên, bạn Bích Hạnh, bạn Nương Tiên, bạn Pham Chan, TG ta xin chân cái mà trọng tặng cái chép số 77 này cho các bạn được nêu tên ở trên. Sướng quá ta ơi, còn giờ thì đọc thôi. Học viện, ông bàng hoàng nhìn người đứng trước mặt, mắt mở to hết cỡ, miệng cứ giật giật liên tục. Anna đặt tay mình lên vai người kia, khẽ cười, nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Có bạn nào đoán ra cái người mà ông hiệu phó hoảng hốt, cũng như là người mà Anna đặt tay lên vai không? Nếu muốn biết thì hãy đón xem tình tiết tiếp theo của chuyện nhé. Hi hi, cô nói, sao im lặng thế nhỉ? Chẳng phải đây là con ông sao? Anna cười, ông im lặng, bà à, mình nhìn ông, có ý khuyên nhủ, hừ, ông bực mình thấy vậy thì càng buồn lòng hơn. Sao lại không nói ra chứ? Chỉ là kể thôi mà. Nhưng ba lại hừ mạnh. Thật là khó chịu quá đi. Anna nhìn cậu rồi nhìn ba cậu. Nói, một là kể ra hết. Hai là con ông sẽ bị phạt thay ông. Anna đè Minh xuống. Chấm, tôi kể, ông nhìn vậy thôi chứ thương con mình lắm. Tôi làm vậy là vì tôi yêu Hằng, TG, tên của gì á, nhưng cô ấy lại theo Thanh. TG, dượng ý, ừ. Chính tôi là người gây ra tai nạn cho Thanh đấy. Tôi chỉ muốn giành lại người tôi yêu. Thế không được sao? Với lại vật báo đó là cái gì? Tôi rất muốn biết. Ông nói to, bụp, có một cái gì đó rớt xuống. Cả ba đều giật mình nhìn ra phía sau. Chính là gì tụi nó đang hoảng hốt nhìn ông Bình. Ba mình đến nỗi rớt cái sấp hồ sơ. Ông Bình cũng chẳng khác gì. Nói lắp bắp, ép sao Hằng lại. Về đây, ông Bình, tê tôi. Dì im lặng, tranh thủ lúc đó, cô nhanh tay kéo Minh ra xa. Làm cậu giật cả mình. Vùng vẫy làm Anna càng khó khăn hơn. Tức quá, nhéo một phát vào eo làm Minh đau rồi lết cho lẹ. Thấy chỗ này cũng xa rồi. Liền buông tay cậu ra. Nói, anh ngu từ nhỏ hay từ trong bụng mẹ luôn vậy? Phải để cho hai người có thời gian nói chuyện riêng chứ. Chấm, Anna búng chán Minh, vui ra, anh biết rồi, làm quá hà cô nương. Minh xoa cái chán bị búng đỏ tấy lên, nhìn vẻ mặt ảnh làm cô không thể nào không cười được. Liền ôm bụng cười sằng sặc, Minh đã nhăn rồi, thấy Anna cười cậu còn nhăn dữ thần hơn. À thôi, hai anh chị này giành đất diễn của dì Hằng với ông Bình này. Trả lại, mau lên, ở chỗ dì Hằng và ông Bình. Cả hai đều chìm vào im lặng, ông Bình khẽ nói, Hằng, nghe hết rồi à, ông Bình hỏi, dì Hằng gật đầu, vậy ông Bình nhìn dì Hằng, xin lỗi, nhưng tôi không yêu anh, tôi chỉ yêu anh Thanh mà thôi, với lại, không được làm hại cháu gái tôi, dì khẳng định, biết thế nào em cũng nói vậy mà, ông Bình buồn hẳn xuống, anh muốn biết vật đó lắm chứ gì? Đi theo tôi, như, dì ra lệnh cho Anna đi theo. Tất cả đã đứng trước căn phòng hồi nãy. Dì cầm chìa khóa tra vào. Cạch, cửa mở ra, dì bật đèn lên, cả căn phòng sáng bừng. Hai cha con nhà mình đứng há hốc miệng. Mọi người biết có gì ở trong không nè. Để ti dì kể cho nghe nhé. Đó là, biệt thự sô-cô-la, cả đám vẫn còn ngồi ở ghế salon. Mặt vẫn cứ nghiêm trọng hóa lên. Nói chung, mấy bạn cứ tưởng tượng hình ảnh một chú monkey đang ăn ớt. Mặt chú thế nào, mấy bạn ấy như thế đấy. Cho nó dễ hơn hen. Kim đập bàn đứng dậy. Nói to, không đi kiếm, vậy chúng ta ngồi yên ở đây làm gì? Kim cao có, em cũng thấy vậy, Yên cũng nói theo, nhưng không có manh mối sao mà kiếm. Sandy nói, tất cả im lặng, thì cặp cậu ấy ở trường đúng không? Chúng ta cứ kiếm ở đó trước đi. Sunny nói, lâu lâu mới thấy em thông minh một lần. Rain nhìn Sunny ngưỡng mộ, chỉ lườm ảnh như muốn nói câu. Ý nói tôi ngu phải không? Làm Rain mặt tím tái cả da. sau đó mọi người vội vội vàng vàng đi ăn nhà hàng. Tí lộn đi đến học viện mới đúng. Te he cười tâu tuét. Cô Mần Mina, San, thầy cô giao bài nhiều quá nên không có thời gian rảnh để đăng chép. Mọi người xem đỡ nha. Mình sẽ cố gắng tranh thủ đăng thêm cho nhen. Và kỳ này cũng có một câu hỏi chẳng liên quan tới chép này. Câu hỏi, Nam, bạn trai chị Yên đâu mất tiêu rồi ta? Có ai giúp chị Yên kiếm ảnh không? Tha hồ cho trí tưởng tượng bay bổng nhé. Không giới hạn số người trả lời. Càng bá đạo càng tốt nha. A hi hi, câu cười thân thuộc, cách chương.